Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. Bởi vì kinh cảng cao tốc thượng tất cả đều là đồng gia tang thi. Trương Bắc Quân tính toán dẫn đồng gia tang thi tiến vào Thiết Ti Thôn. Kết quả đồng gia thi tiến vào Thiết Ti Thôn sau giống như phát hiện Tân Đại Lục. Làm Trương Bắc Quân thuận lợi thoát thân, hắn liền muốn vòng khai kinh cảng cao tốc, đi quốc lộ đi tương thành phương hướng truy đường kiến quân. Vừa lúc chiến luyện mấy cái cũng có quyết định này, muốn từ tương thành vòng, nghĩ cách bắc thượng, thực mau, liền ở gia thôn trên đường gặp gỡ đường kiến quân đội ngũ cái đuôi. Vòng quốc lộ đi có chút xa, đi cao tốc nói. Ở mặt thế trước, mấy cái giờ là có thể từ Tương Thành đến Thiết Ti Thôn. Nhưng đi quốc lộ, từ Tương Thành đến Thiết Ti Thôn, yêu cầu một chút thời gian. Mặt thế sau, Bình Yên cùng Vân Đào đi rồi nửa tháng. Đương nhiên, này nửa tháng thời gian, bọn họ cơ hồ không như thế nào đuổi qua đường. Cơ hồ đều là ở sát tang thi, đặc huấn. Cùng với phun ra nuốt vào dị năng, mang oa dưỡng oa, bọn họ tốc độ là làm không được chuẩn. 370 chương ta cũng sẽ không cho nên nếu là chính thức đi phía trước đi. Mở ra đại bộ đội người nhiều lại thế chúng nói, mặc dù đi chính là quốc lộ, kia tốc độ cũng mau, phỏng chừng có chút đi trước người sống sót đoàn đội, hiện tại đều đã đến Tương Thành. Mà Thiết Ti Thôn thượng quốc lộ ven đường, một tảng lớn, tất cả đều ngồi người sống sót, đuổi kịp đại bộ đội. Trương Bắc Huân liền lái xe, trực tiếp tiến lên đi tìm đường kiến quân đi. Chiến luyện mấy cái chuế ở phía sau, liền ở Thiết Ti Thôn nhập khẩu phương hướng, giải quyết ba lượng chỉ đuổi theo lão thử. Đương nhiên cũng thuận tiện tiếp ứng lục tục đuổi kịp đội ngũ người sống sót. Thiên lại đen xuống dưới. Ven đường top 5 top 3 người sống sót bắt đầu trở lại trong xe. Chuẩn bị qua đêm vẫn là chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. Đoan xem phía trước chiếc xe kia ý tứ. Xe bên cạnh có gầy trơ cả xương lão nhân. Năm khóc sướt mướt hai tử ra tới thảo ăn. Đại gia nguyên bản còn hi hi ha ha, một gặp gỡ người như vậy, liền lập tức bản một khuôn mặt, nhắm chặt cửa sổ xe, mặc cho những cái đó đáng thương người như thế nào gõ cửa sổ xe, cũng không mở cửa sổ hộ. Tới rồi Bình Yên này một chiếc xe bên cạnh, nàng ôm oa oa, cũng đem cửa sổ xe đóng lại, chiến luyện giết một vòng nhi lão thử trở về. Nhìn Bình Yên trên mặt khó chịu, liền nói, ngươi tưởng cho bọn hắn ăn, ngươi sẽ cho sao? Bình Yên xoay đầu tới, nhìn chiến luyện sắc mặt rùng mình, lắc đầu, nàng tranh luận kham cười nói, ta cũng sẽ không cho, trong lòng khó chịu về khó chịu. Chính là đây là ở mặt thế, không phải khác cái gì thiên tai nhân họa, làm việc phía trước. Đương cần cẩn thận, đặc biệt là ở phát ra chính mình thiện ý phía trước. Càng là như thế, ở mặt thế phía trước, liền có rất nhiều như vậy lão nhân cùng hài tử. Sau lưng đều là bị người khống chế, mà có thể ở mặt thế hoàn cảnh này, sinh tồn xuống dưới người, còn có thể đuổi kịp người sống sót đại bộ đội, khẳng định đều là có tổ chức có bản lĩnh. Thay lời khác tới nói, chân chính không có sinh tồn năng lực, cũng không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu lão nhân cùng hài tử. Đã sớm bị vứt bỏ ở Thiết Ti Thôn tự sinh tự diệt. Sinh tồn kèm thái, chính là như vậy tàn khốc. Bình Yên thân là một cái sản phụ, mang theo một cái mới sinh ra không lâu hài tử. Có thể có bản lĩnh từ thi đôi ba lần bốn lượt bò ra tới. Này đó lão nhân cùng hài tử, lại so nàng kém đến chỗ nào vậy? Cho nên bọn họ Nhật Tử như thế nào gặp qua thành như vậy? Như thế nào liền đến yêu cầu ăn xin nông nỗi? Không phải có người thao túng bọn họ mới là lạ. Mà này đó lão nhân cùng hài tử, cũng nên muốn nghĩ lại một chút. Chính mình vì cái gì sẽ rơi vào như vậy một loại hoàn cảnh? Chỉ là cứ việc bình yên minh bạch đạo lý này. Nhưng nàng trước sau là cái mẫu thân. Nhìn đến những cái đó hài tử ở gió lạnh chung, ăn mặc áo ngắn ngắn tay, trần trụi hai chân, đói đến khóc, nàng trong lòng chính là ngăn không được khó chịu. Nàng suy nghĩ, nếu lúc này có như vậy một cái thánh phụ thánh mẫu nguyện ý quan tâm một chút chuyện này, bình yên tất nhiên sẽ quạt gió thêm củi một phen. Phía sau chữa bệnh trong xe Triệu Như xuống xe, cầm một phen kẹo cho một cái hài tử. Nháy mắt, nàng đã bị vài tên lão nhân cùng hài tử vây quanh. Triệu Như rất có kinh nghiệm, lui về phía sau hai bước. Lương Tử Ngộ lập tức tiến lên, tổ chức mấy nam nhân đem những cái đó hài tử đều ôm lên. Số một số đại khái cũng có 5-6 cái hài tử nhiều. Trong xe bình yên nhíu lại mày, nhìn Triệu Như, không biết Triệu Như là muốn làm sao. Vừa vặn Triệu Như phát xong rồi kẹo, hướng tới bình yên đã đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Đợi đến bình yên rơi xuống cửa sổ xe, nói, ta đi tìm xem đường Ti Lạc, nhìn xem có thể hay không cùng nàng câu thông hạ. Làm nàng quản quản này đó hài tử hẳn là xử lý như thế nào. Giúp ta chiếu cố hạ ta cô bà. 371 chương Trung ương diễn tinh học viện tốt nghiệp hảo. Ngươi đi đi, ngươi cô bà ta cho ngươi xem monster. Bình yên gật đầu. Nàng không có biện pháp làm được giống Triệu Như như vậy xen vào việc người khác. Nhưng là nàng duy trì Triệu Như. Trên đời này thật đúng là cần phải có Triệu Như cùng đường Ti Lạc người như vậy. Vĩ đại, thần thánh, ái xen vào việc người khác. Ít nhất cho bọn nhỏ một con đường sống. Không trải qua nhiên gian. Bình yên trên mặt, mang lên một tầng lạnh ngạnh mặt nạ. Lại là gương mặt tê dần. Nàng ai nha một tiếng. Nghiêng đầu nhìn lại, là chiến luyện đang ở nít nàng mặt. Ngươi làm cái gì? Bình yên có chút bực, phất tay mở ra chiến luyện yết mặt nàng tay. Đừng động thủ động cước, tưởng cái gì như vậy nhập thần. Như là muốn đi làm đại sự giống nhau. Mang lên ta, trên mặt hắn có chút lưu manh vô lại. Phảng phất mặc kệ bình yên đầu óc ở kế hoạch cái gì đại sự. Đều phải ngạnh thăm một chân. Bình yên đó là có chút dở khóc dở cười. Mang lên ngươi làm cái gì? Ngươi đi làm chuyện của ngươi. Như thế nào không đi sát lão thử? Nghỉ ngơi trong chốc lát. Chiến luyện thở hắt ra, ngồi ở sau xe tòa, sống lưng dựa vào bằng da lưng ghế. Bên tai nghe ngoài cửa sổ xe hài tử tiếng khóc, còn có lão nhân chửi rủa thanh. Thấy này bên trong xe chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người. Giống như lơ đãng hỏi, ta nhớ rõ ngươi trước kia, chính là ở trên đường đi, gặp gỡ thảo tiền khất cái đều sẽ đưa tiền. Hiện tại như thế nào không cho? Ngồi ở hắn bên người bình yên, ôm oa oa quay đầu đi, biểu tình đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ xe. Kia mấy cái mang theo hài tử thảo tiền lão nhân, chính vây quanh Lương Tử Ngộ này mấy nam nhân muốn hài tử. Mà những cái đó hài tử mỗi người 3-4 tuổi bộ dáng, để chân trần, cả người dơ hề hề, có ở khóc, có thực sợ hãi không nói một lời. Lương Tử Ngộ mấy cái liền cùng kia mấy cái lão nhân ở giải thích. Nói đường Ti Lạc nơi đó có phúc lợi cứu trợ tổ chức, làm cho bọn họ mang theo hài tử từ từ, chờ đường Ti Lạc người tới đón. Kết quả này đó nhìn đáng thương hề hề lão nhân, mỗi người vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, liều mạng muốn ôm hồi chính mình hài tử, bị Lương Tử Ngộ chắn xuống dưới. Hai đám người liền ở chỗ này nói nhao nhao khai, chung quanh người sống sót đều lựa chọn bo bo giữ mình, không tham dự trận này tranh đấu. Mỗi người mở to hai mắt, tránh ở chung quanh trong xe nhìn. Trong đó nhưng thật ra có cái trắng bóng mập mạp, ăn mặc hai căn đai đeo ngực đi ra, nắm tay nít đến kẹo kẹt vang, đứng ở các lão nhân một bên, hướng Lương Tử Ngộ cả giận nói: thế nào, các ngươi là tính toán đoạt hài tử đâu? Mau đem hài tử còn cho nhân gia, xem nhân gia lão nhân nhiều đáng thương, bằng không để ý ta tìm người tới tấu các ngươi. Nhìn này mập mạp, tựa hồ cũng là cái lực lượng dị năng giả. Tiếng nói vừa dứt, tựa hồ ở xác minh hắn nói giống nhau, lục tục liền toát ra rất nhiều, thấy việc nghĩa hăng hái làm người sống sót, đứng ở xe cùng xe chi gian, chỉ trích Lương Tử Ngộ đám người đoạt hài tử không đạo đức linh tinh. Bình Yên nhịn không được, mở ra cửa sổ xe, ôm oa oa, đem đầu vươn cửa sổ, la lớn: lão thử tới, biến dị lão thử tới, đại gia chạy mau a, còn có đồng gia tang thi, đều đuổi theo, kia mập mạp, hợp với những cái đó, thấy việc nghĩa hăng hái làm, người sống sót đều là cả kinh. Chiến luyện lập tức mở ra cửa xe, cùng Trung ương Diễn Tinh Học Viện tốt nghiệp giống nhau, hướng về phía Lương Tử Ngộ mấy cái tại chỗ hét lớn: mau tránh lên, ta đi giết lão thử. Liền chiến luyện cái này bốn khu đội trưởng đều là một bộ vô cùng lo lắng biểu tình. Nhìn dáng vẻ lão thử hẳn là thật sự tới. Lương Tử Ngộ mấy cái ôm hài tử chạy nhanh chạy. Có mấy cái lão nhân nhìn dáng vẻ là thiệt tình quan tâm chính mình hài tử, cũng đi theo Lương Tử Ngộ chạy. Dư lại những cái đó thấy việc nghĩa hăng hái làm nam nhân đã sớm không ảnh nhi. 372 chương ha hả đắt mắt thấy Lương Tử Ngộ đám người thoát thân. Bình Yên trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, mang theo như vậy một chút trào phúng ý vị. Rõ ràng những cái đó thấy việc nghĩa hăng hái làm người, thoạt nhìn là cỡ nào chính trực cùng ghét cái ác như kẻ thù. Nhưng vừa nghe nói nguy cơ tới, liền bỏ xuống lão nhân cùng hài tử, cũng là ý vị sâu xa thực. Nàng quay đầu tới, ngồi thẳng thân mình, ôm oa oa đậu đậu. Thấy chiến luyện mở ra cửa xe, liền cúi người ở nàng phía trên. Vì thế Bình Yên hỏi: ngươi như thế nào không đi sát lão thử? Không phải nói muốn đi sát lão thử, ta vừa mới phối hợp ngươi, phối hợp như vậy hảo, ngươi muốn hay không hôn ta một chút? Chiến luyện có chút càn rỡ nhìn Bình Yên, đen nhánh đôi mắt, cười nhìn nàng, phảng phất ở nói giỡn, phảng phất lại có như vậy một chút nghiêm túc. Nàng mặt đỏ lên, duỗi tay, một bàn tay cái ở chiến luyện trên mặt, đẩy hắn tới gần, trách mắng: đều khi nào, đừng nháo, mau đi giết ngươi lão thử đi, liền đi liền đi. Ba ở cửa xe bên chiến luyện bị Bình Yên đẩy ra xe, trên mặt tươi cười đầy mặt, đóng lại cửa xe, giống như tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn liền chạy đến mặt sau đi sát lão thử đi. Tuy rằng Bình Yên rốt cuộc không thân thượng hắn, nhưng ít ra không có vất tay áo bỏ đi, này đã thực hảo. Mặt khác cấp không được, từ từ tới đi. Nhìn chiến luyện rời đi bóng dáng, bên trong xe Bình Yên thở vào, lại duỗi thân đầu nhìn nhìn phía trước thật dài đoàn xe, ôm dầm dì oa oa, mở cửa xe đi xuống xe. Nàng đi trước chữa bệnh trong xe nhìn hạ Triệu Thiến Dung. Triệu Thiến Dung ngồi ở trên xe lăn ngủ, cái kia bị lão thử cắn một ngụm nam nhân còn bị trói ở chữa bệnh trên giường, sắc mặt có chút đỏ bừng, Hồng phát thanh, trên mặt phát ra sốt cao, nhưng trên cổ gân xanh đã bò đến lỗ tai chỗ, phỏng chừng sợ là không tốt. Đến làm tốt giải quyết rất chuẩn bị. Quay đầu lại, thấy Lương Tử Ngộ mấy cái ôm hài tử, lạnh mấy cái lão nhân lại đây. Bình yên đó là nói, trong xe cái kia bị lão tử cắn nam nhân, đến xử lý một chút. Hảo. Là, Lương Tử Ngộ gật đầu, thái độ thực hảo, thực nghe lời, tư thái gian, tựa hồ có chút kính sợ Bình Yên. Hắn phía sau ôm hài tử ba cái lực lượng dị năng giả, cho nhau đối nhìn thoáng qua, đối Lương Tử Ngộ thái độ có chút khó hiểu, cũng có chút khinh thường, liền bởi vì bọn họ hiện tại muốn đi theo chiến luyện, cho nên Lương Tử Ngộ liền như thế nịnh bợ chiến luyện nữ nhân sao. Ha ha đáp, đây cũng là không ai. Quá đến trong chốc lát, Lương Tử Ngộ cùng một người lực lượng dị năng giả, đem trong xe bị lão tử cắn, đã sắp trường ra răng nanh tên kia thương, hoạn dẫn đi. Chiến luyện còn không có trở về, phỏng trường thật sự chạy đến đội ngũ mặt sau đi sát lão thử. Chịu như lại là mang theo Đường Ti Lạc, còn có mấy nam nhân tới. Vừa thấy Đường Ti Lạc lại đây, Bình Yên liền ôm Oa Oa vẫn luôn hướng đội ngũ mặt sau đi. Nàng không nghĩ thấy Đường Ti Lạc như vậy, cái đại thánh mẫu. Lương Tử Ngộ quay lại, vỗ tay, chưa nói chính mình đem tên kia thương, hoạn thế nào. Chịu như chỉ là nhìn thoáng qua bên trong xe, cũng không hỏi như thế nào thiếu cá nhân. Kia mấy cái trong miệng lầm nhầm lực lượng dị năng giả, cũng ôm hài tử, mang theo lão nhân xoay ra tới, cùng Đường Ti Lạc người thương lượng này mấy cái hài tử nên như thế nào ân trí. Vân Đào tắc dẫn theo đao, làm Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng ngồi ở xe vận tải trong xe nhìn vật tư, đuổi theo Bình Yên. Xa xa thấy đội ngũ mặt sau, Lạc Phi Phàm thả một mảnh lửa lớn, chiến luyện thì tại hỏa dựng một mảnh kim loại mà thứ. Này Mai Phục nhìn hảo quen mắt, 373 chương đứa nhỏ này ở chảy nước miếng kia mà đâm vào hỏa chung bị thiêu đến đỏ bừng. Lão thử một phát lại đây, liền kỳ kêu treo ở đỏ bừng mà thứ thượng, Bình Yên bĩu môi. Chiến luyện đây là sao chép nàng tiên nhân cầu ngạnh sao? Này coi như là sao chép sao? Lệch về một bên đầu, liền thấy Vân Đào dẫn theo đao đuổi theo. Hắn nói, Bình Yên, ngươi trở về thủ vật tư, ta đi hoạt động, gân cốt. Không nghĩ thấy Đường Ti Lạc, Bình Yên quay đầu lại, nhìn phía chính mình xe vận tải cùng chữa bệnh xe. Đối Vân Đào lại nói, hành đi, ta liền ở chỗ này nhìn. Nàng liền nghỉ chân, ngừng ở ven đường thượng nhìn xe vận tải. Vốn dĩ bọn họ liền dừng ở đường kiến quân đội ngũ mặt sau cùng, cho nên sát lão thử địa phương cùng bọn họ xe vận tải nơi vị trí cũng không xa. Đừng ở Bình Yên cái này khoảng cách, muốn cố xe vận tải dư giả. Quá đến trong chốc lát, Triệu Như đã đi tới, đầy mặt đều là ngưng trọng, còn không đợi Bình Yên hỏi, Triệu Như liền nói, hết chương.